Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 87, sinh hoạt trong học viện. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì à, chúng ta không phải là bị kinh xí diễm người này đùa giỡn đi. Đây là phương thuốc nấu thuốc à, Diêm Võ cầm phương thuốc. Trong con người hiện lên vài phần hoang mang. Phương thuốc không thành vấn đề. Kinh xí diễm nói, đan dược không có cái gì đặc biệt. Chỉ là đan dược luyện ra thì cần ngâm trong hai loại đơn thuốc. Ta đã thực nghiệm qua. Quả thật có hiệu quả. Lộ Hàn nói. Lộ Hàn đem đan dược luyện ra đưa cho Liên Mộng Tầm. Liên Mộng Tầm nói. Đan dược có hiệu quả. Chỉ là huyết giao tựa hồ càng thích đan dược mà Diệp Thạch đưa. Lộ Hàn ở trong lòng bất đắc dĩ. Bọn họ những người này. Nghiên cứu không ra thú linh đan liền tính. Tay nghề nấu thuốc cũng so ra kém một thiếu niên. Nếu truyền ra ngoài thì đều sẽ dọa chết người. Khó trách, ta nói phân giải ra. Yêu cầu linh thảo chỉ có vài loại như vậy. Ta còn tưởng rằng là trộm bỏ vào cái gì đâu. Thái Thúc Danh bừng tỉnh đại ngộ nói. Diêm Võ nhíu mày, có chút bội phục nói. Mộ thần người này. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào mà đem đan dược ngâm trong nước thuốc a, sớm biết là một cái phương thuốc nấu thuốc. Chúng ta căn bản không cần phải tốn nhiều nguyên thạch mua phương thuốc như vậy. Lam Đạt nhíu mày nói. Sớm biết như vậy, vậy ngươi trước kia có thể nghĩ đến sao? Lộ Hàn không vui nói. Thái Thúc Danh híp mắt. Nói, mộ thần này thật là có vài phần bản lĩnh a, nghe nói. Mộ thần cũng là đầu bếp, chủ nghệ cũng không tệ lắm. Kinh tiền bối tựa hồ rất thưởng thức điểm tâm mà mộ thần làm. Lộ Hàn cười khẽ một chút nói. Người này thật đúng là đa tài đa nghệ. Luyện đan, chế phù, hiện tại cư nhiên còn là một linh đầu bếp. Diêm Võ nhịn không được bội phục mà nói. Thái Thúc Danh bình chân như vậy nói. Nghe nói, người này đã đi phù sư hiệp hội. Tiến hành chứng thực nhị cấp phù sư. Đã là một vị nhị cấp phù sư. Lộ Hàn nhíu mày. Hắn vốn là cảm thấy mộ thần qua vài ngày sẽ chuyển vào đan viện là việc chắc chắn. Nhưng mà hiện tại Lộ Hàn không nghĩ như vậy. Năng lực chế phù của mộ thần cũng thực xuất sắc. Mộ thần muốn lưu ở phù viện khả năng cũng thực lớn. Đáng tiếc, người này thiên phú tốt như vậy. Chỉ là làm người quá mức trần trừ. Nếu người này có thể chuyên chú với luyện đan thì sẽ càng thuận lợi. Lộ Hàn thở dài nói. Mộ thần là có chút thông minh. Nhưng mà tâm tư nhiều lắm. Người như vậy đã định trước đi không xa. Viện trưởng, người cũng đừng nghĩ nhiều về hắn. Lam Đạt không cho là đúng mà nói. Diêm Võ gật gật đầu. Phụ họa nói. Đúng vậy. Ta vẫn tưởng rằng hắn là nghiên cứu ra kiểu mới phương thuốc gì. Nào biết là một cái phương thuốc nấu thuốc. Kỳ thật, cũng coi như không là cái gì. Thanh niên tài giỏi trong đan viện còn rất nhiều. Nhiều hay thiếu một mộ thần cũng không sao. Lộ Hàn nhìn mấy người. Nhíu mày, nói, tạm thời cứ vậy đi. Ông nội, ngươi vội vã tìm người đi học viện tìm ta như vậy có chuyện gì không? Tạ Đan Yên nhìn Tạ Khung hỏi. Ta nghe nói, Liên Mộng Tầm của học viện các ngươi đang tìm thú linh đan. Còn thật bị nàng tìm được. Tạ Khung vội vàng hỏi. Tạ Đan Yên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đan dược kia cùng mộ thần có quan hệ. Tạ Khung khẩn cấp hỏi tiếp. Tạ Đan Yên gật gật đầu. Nói, nghe nói hình như là như vậy. Về phương thuốc kia. Người biết bao nhiêu? Tạ không có chút kích động mà hỏi. Tạ Đan Yên ngượng ngùng nói. Ta chỉ biết, Diệp Thạch lấy giá 500 vạn nguyên thạch. Đem phương thuốc bán cho đan viện. 500 vạn nguyên thạch a, Diệp Thạch một phát có được nguyên thạch. Càng là xài nguyên thạch hết 7-8 phần. Tạ Đan Yên cảm thấy mình coi như là đã xài nhiều. Nhưng mà hiển nhiên Diệp Thạch so với mình càng rộng rãi. Hoặc nên nói phía sau Diệp Thạch là mộ thần. So với mình càng rộng rãi. Người có thể hay không cùng mộ thần nói bóng nói gió. nhìn xem thú linh đan rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tạ Khung nhìn chằm chằm Tạ Đan Yên, chờ đợi hỏi. Tạ Đan Yên khó xử nói, ta đi tìm Mộ Thần. Ông nội, quan hệ của ta với hắn không phải rất tốt. Lúc trước mấy lần gặp được Mộ Thần, nàng giống như chưa từng hòa nhã với Mộ Thần. Ngươi còn nói, lúc trước, ngươi nếu không phải vì Lam Nhược Phong, cần phải cùng Mộ Thần nháo như vậy, Mộ Thần cũng sẽ không từ trong công hội chúng ta dọn ra ngoài. Tạ Khung tức giận nhìn Tạ Đan Yên nói. Tạ Đan Yên cúi đầu. Lúc trước, nàng cũng không nghĩ tới Mộ Thần có cái bản lĩnh kia. Nghiên cứu ra thú linh đan a. Chấm, ông nội, Mộ Thần người này không phải chỉ là nghiên cứu ra thú linh đan sao? Đan dược cho súc sinh ăn mà thôi. Ngươi về đi, Tạ Đan Yên có chút bực mình nói. Ngươi tức chết ta. Tạ Khung tức giận nói. Tạ Đan Yên cắn cắn môi. Kỳ thật, nàng đã biết sai. Bất quá, chỉ là cảm thấy không có mặt mũi. Phó ông nội của ngươi lúc trước ngàn dặn, vạn dặn chúng ta cùng Mộ Thần giao hảo. Kết quả, quan hệ hiện tại của chúng ta cùng Mộ Thần lại như vậy. Tạ Khung không biết làm sao lắc lắc đầu. Trên mặt hiện lên nồng đậm tiếc nuối. Tạ Đan Yên ngượng ngùng cúi đầu. Trong lòng cũng có chút hối hận. Lúc trước nếu không phải tại mình, Mộ Thần hẳn sẽ nghĩ tốt về cấp thấp công hội luyện dược sư một chút. Diệp Dung, người biết không? Diệp Thạch hôm trước lại xài 120 vạn nguyên thạch tại trong học viện mua một phương thuốc tam cấp. Một đệ tử nói. Thật, Diệp Dung nhịn không được cắn chặt răng. Thí nghiệm của Thánh Tinh học viện. Diệp gia tới 3 người. Chỉ có Diệp Dung thật vất vả qua cửa tiến nhập học viện. Sau khi vào học viện, sinh hoạt trong học viện xa không giống tưởng tượng của Diệp Dung nhàn nhã tự tại như vậy. Trong học viện cạnh tranh kịch liệt, phe phái đấu đá nghiêm trọng, học sinh nâng cao đạp thấp, đệ tử không thể thích ứng loại cạnh tranh kịch liệt này. Sẽ không lưu tình chút nào bị đào thải. Diệp gia các ngươi có tiền như thế sao? Có thể cho hắn xài như vậy? Một đồng học của Diệp Dung không hiểu hỏi. Làm sao có thể? Diệp Dung miễn cưỡng cười nói. Trong khoảng thời gian này, nàng viết thư cho mẫu thân của mình, chiếm được một ít tin tức thật làm cho người ta bất ngờ. Tỷ như, mẫu phụ của Diệp Thạch lai lịch cổ quái. Hắn sau khi vào cửa, dẫn theo một số lớn đồ cưới, phong phú, ông nội Diệp Hách, chính là dựa vào bút đồ cưới này của mẫu phụ Diệp Thạch mà trở thành võ linh. Diệp gia cũng là bởi vì đồ cưới này mới đem sản nghiệp mở rộng vài lần. Phụ thân tựa hồ là nhìn tại trên đồ cưới của mẫu phụ Diệp Thạch, mới thú mẫu phụ Diệp Thạch. Sau khi mẫu phụ của Diệp Thạch chết, phụ thân vẫn luôn hoài nghi hắn đã để lại bảo vật gì đó cho Diệp Thạch. Cho nên vẫn luôn cắt xén chi phí của Diệp Thạch, nghĩ muốn bức Diệp Thạch đi thay đổi. Đáng tiếc, Diệp Thạch vẫn luôn không có hành động gì. Diệp Thạch có tiền như vậy, chẳng lẽ thật sự là mẫu phụ của hắn lưu lại cho hắn? Diệp gia không có tiền. Bất quá, Diệp Thạch quả thật có tiền. Người ta bây giờ là đồ đệ của Võ Vương. Kinh tiền bối hẳn là trợ cấp cho Diệp Thạch không ít. Một thiếu nữ suy đoán nói. Nghe nói không phải vậy. Nghe nói, tiền này là của Mộ Thần. Mộ Thần chỉ là một võ sư. Chỗ nào ra nhiều tiền như vậy? Lại nói tiếp, Diệp Thạch cũng không phải luyện dược sư. Hắn mua nhiều phương thuốc như vậy làm gì? Hắn không phải. Nhưng vị hôn phu Mộ Thần của hắn thì đúng vậy. Nghe nói đại bộ phận nguyên thạch của Diệp Thạch đều là tồn tại trên người Mộ Thần. Diệp Dung cúi đầu, thời điểm Diệp Minh rời đi, chỉ cho nàng 5.000 nguyên thạch. 5.000 nguyên thạch, tại Hoàng Đô có thể làm được cái gì? Tại Hoàng Đô mua một kiện quần áo xinh đẹp, thậm chí đều phải hơn vạn nguyên thạch. Diệp Dung tiến vào học viện, liền thành quỷ nghèo trong mắt mọi người. Nơi trốn bị người khác nhục mạ, mà Diệp Thạch mà nàng luôn luôn khinh bỉ, lại thuận lợi đủ đường. Phương thuốc trên trăm vạn nói mua liền mua. Nghe sự tích Diệp Thạch ánh mắt đều không nháy vung tiền như rác. Tâm tình của Diệp Dung miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Diệp Dung là không nghĩ qua đi tìm Diệp Thạch. Bởi vì hai người ở trong gia tộc vẫn luôn không hợp nhau. Nàng đi Diệp Thạch cũng chưa chắc sẽ cho nàng sắc mặt hòa nhã. Diệp Dung thủy chung không bỏ được thể diện. Diệp Dung âm thầm nghĩ. Diệp Thạch tên hỗn đản này. Có nhiều nguyên thạch dưỡng tiểu bạch kiểm như vậy. Cũng không biết đưa một chút nguyên thạch cho thân muội muội. Phù viện ký túc xá. Mộ thần, ngươi đang làm gì đó? Nghiêm hạ hỏi. Mộ thần thản nhiên quét nhìn nghiêm hạ một cái. Thần sắc bình tĩnh nói. Ta đang chế phù. Phù chú ta hôm nay đưa tới. Đạo sư nói không hợp cách. Làm lại lần nữa. Nghiêm hạ, Lữ Ý, Tưởng Thành đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mộ thần, người sáng suốt vừa thấy liền biết Phạm Ly đạo sư đây là có ý làm khó dễ ngươi a. Nghiêm hạ có chút khó chịu nói. Phù viện nhị cấp phù sư chỉ có vài người như vậy. Trình độ của mộ thần, cho dù tại trong nhị cấp phù sư cũng coi như xuất chúng. Phạm Ly này rõ ràng là trả thù việc tư. Mộ thần không để bụng cười. Nói, đừng nói bậy. Hắn đương nhiên biết Phạm Ly đang làm khó hắn. Hắn lúc khai giảng đã khiến cho Phạm Ly ném mặt. Phạm Ly làm sao có thể nhìn hắn thuận mắt được. Bất quá biết thì biết. Cho dù tức giận cách mấy. Mộ thần cũng chỉ có thể nhẫn. Hắn là học sinh. Phạm Ly là đạo sư. Thời gian này, hắn nếu như thiếu kiên nhẫn mà cùng Phạm Ly nháo. Làm cho Phạm Ly đem hắn trục xuất khỏi học viện. Cái đó là kế của Phạm Ly. Quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn. Hắn sớm muộn gì sẽ trả thù Phạm Ly. Mộ thần. Ngươi biết chưa? Lam Nhược Phong đã là tam cấp võ sư. Luyện đan thuật đồng dạng lấy được trọng đại đột phá. Nghe nói. Ngày hôm qua hắn đi đan sư hiệp hội tiến hành nghiệm chứng. Đã là một tam cấp đan sư. Nghiêm hạ sùng bái nói. Mộ thần trong con ngươi hiện lên vài phần hàn quang. Nhanh như vậy. Mất đi dị hỏa Lam Nhược Phong vẫn như trước biểu hiện ưu tú. Khó trách. Lam Nhược Phong có thể trở thành chính quy tiểu công. Đúng vậy. Chính là nhanh như vậy. Trình độ của hắn. Đem một ít học trưởng đều vứt đến ngoài mấy con phố. Hắn thật sự lợi hại a. Lữ Ý nói. Đúng là rất lợi hại. Mộ thần cúi đầu nói. Hắn cũng đã có thể luyện chế tam cấp đan dược. Chỉ là trên tu vi lại bị Lam Nhược Phong bỏ qua rồi. Kỳ thật, cũng không có gì giỏi. Dù sao hắn hiện giờ là đệ tử của Võ Vương. Có Hoa Su tiền bối dốc lòng chỉ điểm. Hắn tiến cảnh nhanh cũng là bình thường. Tưởng Thành nói. Mộ thần, người cũng rất lợi hại. Đã là nhị cấp võ sĩ. Lữ Ý cười cười nói. Mộ thần thản nhiên cười. Nói. So với Lam Nhược Phong lại kém một bước. Mộ thần. Người dù sao là lục cấp tư chất. Lam Nhược Phong. Hắn là thất cấp tư chất A. Tưởng Thành nói. Võ giả tại giai đoạn tu luyện đầu tiên. Tư chất ảnh hưởng còn không lớn. Càng đến hậu kỳ. Tư chất ảnh hưởng càng lớn. Trên cơ bản người có thể trở thành võ vương. Có 9 thành là người có thất cấp. Bát cấp tư chất. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì Thánh Tinh học viện lại coi trọng tư chất như vậy. Mộ thần. Người đã là nhị tinh võ sư. Cũng nhanh đột phá đi. Tưởng Thành hỏi. Mộ thần gật gật đầu. Thản nhiên nói. Chắc là vậy. Nghe được lời của mộ thần. Đám người Tưởng Thành không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cách chương.